Chương 402 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại rút thưởng. Tại Vũ Linh đảo hắn liền muốn rút thưởng, chỉ là cái gì thần đế học viện lão đầu xuất hiện, đánh gãy hắn rút thưởng, thừa dịp bây giờ còn chưa có tiến vào địa phủ, nếu có thể lại rút vài món tuyệt thế thần binh, bảo bối gì gì đó, vậy thì này rồi nhất thời Long Phi một đầu đâm vào rút thưởng hệ thống bên trong. Về phần Viêm Hoàng lão tổ làm sao để cửu U Minh tước tiến hóa. Hắn xác thực có hứng thú, nhưng là hắn không nghĩ tới nhiều can thiệp Viêm Hoàng lão tổ làm sự tình, giống như là lại tốt bằng hữu tại A lấy tiền thời điểm, đều sẽ lãng tránh theo như mật mã thời điểm e đại rút thưởng, ta đến rồi. Cự đại đĩa quay xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, đĩa quay lên, Long Phi không nhịn được trở nên hưng phấn, e tốt, tốt, tốt, có thể cho ta rút trúng một cái lời nói, hắc hắc. Đây cũng là sảng khoái lên trời. Hắc hắc, ghi khen. Là, vâng, đúng, không khởi động rút thưởng hệ thống. Khởi động. Ken. Nhắc nhở, người chơi miễn phí rút thưởng giảm bớt một lần. Cũng vào lúc này, rút thưởng đĩa quay tại Long Phi ấn vào dưới điên cuồng chuyển động, một phần chung chi sau, đĩa quay chậm lại, bắt đầu chậm rãi di chuyển ở bàn cổ chiến phủ. Đi qua. Nữ hoa bổ thiên thạch. Đi qua. Phiên thiên ấn. Lại mẹ nó đi qua. Tốt, tốt, tốt, phục hy huyết mạch, phục hy huyết mạch. Ngừng ngừng, ngừng, ngừng, ngừng, nhanh cho lão tử dừng lại a. Long Phi nhanh chóng dậm chân lên, đồng thời đỏ mặt tía tai trở nên hưng phấn, hệ phục hy liền là nhân hoàng a, hắn huyết mạch liền là nhân hoàng huyết mạch, vậy nhất định vô cùng sảng khoái. Muốn ngừng, muốn ngừng. Cuối cùng, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng player Long Phi, rút trúng cảm tạ tham dự kẻ ta đi đại gia. Long Phi mắng to một tiếng. Chỉ có các ngươi như vậy bảy người đấy sao? Ngươi làm đây là mua đồ uống a, cảm tạ chiếu cố a. Ken. Là, vâng, đúng, không tiếp tục rút thưởng. Tiếp tục. Long Phi vung lên ống tay áo, nói, kể ca thì không được. Vừa lúc đó, đĩa quay bên trong đồ vật một lần nữa đổi mới, có lần trước xuất hiện đồ vật, cũng có mới đồ vật đi ra, dựa vào. Thất Long Châu là cái gì quỷ à? Siêu xây đa hình thức. Tình huống thế nào à? Long Phi lẩm bẩm nói, cho chẳng lẽ muốn ta triệu hồi Long Thần hoàn thành nguyện vọng à? Khởi động. Đĩa quay lại một lần chuyển động, e xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt. Lần này Long Phi liều mạng toàn bộ lực lượng, đĩa quay đều chuyển muốn nổi lửa đồng dạng, điên cuồng chuyển động, trọn vẹn thập phần chung chi sau mới chậm rãi ngừng lại. E người xây ra, siêu xây đa, ghê ta, làm kim chỉ nam như là kiến hôi xẹt qua siêu xây đa rơi vào cảm tạ tham dự thời điểm. Long Phi tâm muốn chết cũng đều có rồi, một cước đạp lên nhưng mà hắn cũng không thể đạp đến hệ thống thiết trí rút thưởng đĩa quay. Ken. Chúc mừng player Long Phi rút trúng cảm tạ tham dự, phải chăng tiếp tục? Long Phi cả người cũng không tốt rồi, kệ con em ngươi, lão tử nhân phẩm cứ như vậy kém. Liên tục hai lần cảm tạ tham dự. Không tin, trở lại. Đĩa quay lên đồ vật lại lần nữa soạt tân nhất lần nhưng mà cái kia thật to cảm tạ tham dự vĩnh viễn là lớn như vậy chói mắt, cái gì rút thưởng, chính là một cái hố to. Lần này, Long Phi không có trực tiếp khởi động, chắp tay trước ngực, hai mắt vô cùng thành kính, nói, ê Quan Âm tỷ tỷ, Như Lai Phật chủ, đầy thiên thần Phật A, phù hộ một lần đi. Để cho ta rút đồ tốt. Hai mắt vừa mở, nộ quát một tiếng, y khởi động. Đĩa quay lại bắt đầu chuyển động, đĩa quay chậm rãi dừng lại, lập tức Long Phi hai mắt chìm xuống. Hai mắt suýt chút nữa phản trắng, miệng sùi bọt mép như thế, nói, người ta lại giả bất đã tin tưởng. Ken. Chúc mừng player Long Phi rút trúng nhất phẩm linh dược. Chính là một cái đồ bỏ đi bên trong chiến đấu cơ, Long Phi đem linh dược lấy ra trực tiếp ném đi trong hải, để có thể hay không lại vũng hố một điểm à? Không đúng. Ta vừa nãy cầu người không đúng. Trong phút chốc Long Phi thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, ê buộc ta phóng đại chiêu đúng không? Được. Long Phi tâm trung chìm xuống, bỗng nhiên hống một tiếng, nói, đệ thương lão sư, phù hộ ta đi. Đệ tứ tầng khởi động rút thưởng đĩa quay điên cuồng chuyển động sau một phút ghi khen. Chúc mừng player Long Phi rút trúng hoàng gia nhị phẩm đoạn kiếm. Long Phi vô cùng khổ bức, cả người vô lực, nói, đệ thương lão sư, ta có ngươi nhiều như vậy cất giấu bản số lượng có hạn, các loại thu thập bản, ngươi làm sao có thể từ bỏ như vậy ta đâu này. Đoạn kiếm. Ngắn con em ngươi. Long Phi lấy ra lại ném vào đại hải, bởi vì tác dụng lớn lực, trực tiếp đem một đầu tam cấp hải yêu cho đánh chết. Long Phi cũng là cực kỳ buồn bực, nhìn miễn phí rút thưởng chỉ còn lại một lần cuối cùng. Long Phi lẩm bẩm nói, để ca kiếm những này miễn phí rút thưởng nhiều lần đều suýt chút nữa đem mệnh cho mất rồi. Hiện tại trừ thành như vậy, còn có để cho người sống hay không? Hệ thống, ngươi dám càng vũng hố một chút sao? Hô! Long Phi đứng định thân hình, nhìn một lần nữa đổi mới đi ra đại luân bàn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngày một lần cuối cùng, cho ta rút. Lần này Long Phi không lại có cầu này cầu đâu mà là hai mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đại luân bàn, làm kim chỉ nam chậm rãi vùng vẫy thời điểm, đột nhiên Long Phi tròng mắt rụt lại như râu, chấn động toàn thân, hệ tam cấp vô song. Tám lần thuộc tính lực lượng thả ra ngoài, Long Phi mãnh liệt địa đại rống một tiếng, hệ Demacia. Oanh! Không biết là bởi vì hắn một câu Demacia đối kim chỉ nam sản sinh xung kích, hay là bởi vì hắn một tiếng hù đến hệ thống, luân bàn lên kim chỉ nam nhẹ nhàng hơi động nửa phần. Cũng chính là này nửa phần, từ cảm tạ tham dự lên hoa đi qua, khen. Chúc mừng player Long Phi rút trúng địa tạng tâm kinh, ý hô, Long Phi thật dài thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, ê rốt cuộc rút trúng một cái đồ vật ra hồn. Long Phi tiểu trái tim đều có điểm không chịu nổi, lập tức, Long Phi cấp tốc mở ra hệ thống tra nhìn lên, bí kỹ, địa tạng tâm kinh bậc, thần. Tiêu hao, mỗi giây 1000 điểm chân khiếm lạnh, không miêu tả, địa tạng tâm kinh, hàng ma luyện quỷ lực lượng. Một khi phóng thích giống như địa tạng hư ảnh phụ thể, người chơi hết thảy công kích đối tà ma đồ vật có gấp bội thương tổn, miêu tả 2, địa tạng tâm kinh, còn nắm giữ siêu độ lực lượng, miêu tả 3, địa tạng tâm kinh, nắm giữ tịnh hóa lực lượng, có thể đem ác quỷ bên trong ác niệm tịnh hóa, luyện hóa ác niệm sẽ bị người chơi hấp thu chuyển hóa thành linh nguyện, Long Phi tâm trung khẽ động. Thầm nói, thì hệ thống thực sự là tri kỷ, biết đạo ngã quan trọng địa phủ A, hh ghê tu luyện. Lập tức, Long Phi nghĩ đến trước mặt mình 4 lần rút thưởng kết quả, nhìn luân bàn lên những siêu cấp đó bảo bối, không nhịn được mắng, ngày tri kỷ con em ngươi, cho ta nhiều rút trúng một cái thứ tốt sẽ chết à. Đến siêu xây đa biến thân sẽ chết à. Ít nhất cũng tới cái bàn cổ huyết mạch gì gì đó a. Đối rút thưởng Long Phi quá nhiều oán niệm rồi, Ken. Có hay không tiếp tục? Số từ 1754.